Y Nhân Hạo Nguyệt, chương 35, chung kết quyết đấu, gocchuyenaudio.com. Đảo mắt đến thứ tư, chung kết thi đấu PK rốt cục đến cuối cùng tham gia thi đấu chỉ có 8 người, người ở vô huyết trong thành thậm chí so với sơ tuyển còn nhiều hơn, khắp nơi đều là đánh chơi mà ngay cả người không có báo danh tham gia thi đấu cũng muốn thấy phong thái cao thủ. Bùi Lạc đã sớm trên mặt đất tại vô huyết thành treo máy. Lúc này nàng đang vừa nhai hạt dưa, vừa mơ hồ nói chuyện vớ vẩn. Mạch Giao, hôm nay mặc kệ thắng thua thi đấu PK này vô địch sẽ là của cậu. Lãnh Mỹ Nhân quá không hiền hậu, rõ ràng ở chỗ này bắt nạt con gái. Biết được Bạc Giang Hàn Tuyết là nam sinh, Mạch Giao áp lực ngược lại nhỏ hơn không ít, nàng cười nói. Không sao, dù sao ba người đứng đầu ba nam ba nữ đều có huyễn khí có vô địch hay không đều đồng dạng. Huống chi mình cũng rất muốn biết mình chống lại Lãnh Mỹ Nhân nhà cậu rốt cuộc có phần thắng hay không. Cái gì nhà mình chứ? Bùi Lạc phản bác, hà, cậu trước kia không phải là mở mồm là Lãnh Mỹ Nhân nhà mình sao? Kia là lúc trước, bây giờ thì không, Bùi Lạc có điểm lúng túng. Trước kia không biết hắn là nam, lời nói gì đều nói qua với hắn bây giờ nhớ tới thật muốn đào cái hang chui vào. Mạch Giao ánh mắt quét qua Bùi Lạc mặt đang khẽ hồng như có điều suy nghĩ nhíu mày. Trước bắt đầu thi đấu 5 phút đồng hồ, vô huyết thành mặt đất cách đó không xa xuất hiện 4 cái viên cầu cực đại trong suốt. Mạch Giao còn chưa kịp nhìn kỹ người đã bị truyền vào trong sân. Sân thi chung kết thiết kế có thể nói là đường nét độc đáo. 4 viên cầu bên ngoài đều là trong suốt, người xem có thể rõ ràng trông thấy mọi cử động của tuyển thủ. Nhưng từ trong nhìn ra phía ngoài tuyển thủ lại chỉ có thể nhìn là một màu trắng hình cung, hành vi người xem toàn bộ sẽ không ảnh hưởng đến tuyển thủ. Đối diện cô gái ngân y lẳng lặng đứng thẳng, cổ võ thuật ra đai lưng dính sát ở trên người, thư thái thon dài linh lung, một thanh trường kiếm đặt ở trên lưng. Lãnh Mỹ Nhân, ngược lại danh xứng với thực, cảm giác được đối diện người tản mát ra khí thế bén nhọn, Mạch Giao trong lòng ngọn lửa nhỏ. Vụt, bốc cháy lên, đó là một loại hưng phấn cực kỳ phùng địch, bất quá nghĩ đến màn hình đầu kia là nam sinh, Mạch Giao đã cảm thấy di ong. Lúc này, Giang Bách Hàn cửa sổ tán gẫu đang nháy lên không ngừng. Thiên Lạc, anh là một đại nam nhân khi dễ một tiểu cô nương, anh cũng không biết xấu hổ. Giang Bách Hàn vô cùng ủy khuất. Bạc Giang Hàn Tuyết, khi anh tạo ước không nghĩ tới sẽ có tình huống thế này. Thiên Lạc, dẹp anh chính là bụng dạ khó lường, không có hảo ý, Bạc Giang Hàn Tuyết. Người ta Trường Phong Hạo Nguyệt là tên thích khách còn phi cây da dê, anh tạo ước nữ thì có làm sao? Thiên Lạc, ít nói nhảm, có gan anh qua bên nam mà đánh. Bạc Giang Hàn Tuyết, anh cũng muốn nhưng trò chơi không để cho, anh cũng không có biện pháp. Tia đếm ngược, đinh, một tiếng nhảy tới, không inh, các thông tin thi đấu toàn bộ bị che giấu. Mạch Giao hít một hơi thật dài, rốt cục bắt đầu rồi. Không giống với dĩ vãng một lần PK, không khí thi đấu trong chàng làm cho nàng có chút tung tăng như chim sẻ phảng phất, đây mới thực sự là đọ sức. Vô địch đối với nàng mà nói đã không phải là trọng yếu, quan trọng là trận đấu của mình. Mặc dù đối một cô gái là Mạc Khất Tần, cái tên này lại làm cho Giang Bách Hàn cảm thấy bội phần áp lực. Người nào không biết cái tiểu thầy thuốc nhìn như nhu nhược này kỳ thực là ngang cơ với Trường Phong Hạo Nguyệt đại thần. gocchuyenaudio.com. Trong trò chơi, diễn đàn khắp nơi đều là tin đồn về cô gái này. Còn nghe nói từ thi đấu vòng loại đến vòng bán kết mỗi một lần PK cô nàng đều thắng không hề áp lực. Khi Giang Bách Hàn, đánh đòn phủ đầu, vĩnh viễn là một chân lý. Cho nên trận đấu ngay từ đầu, cô gái ngân y liền phi thân hướng Mạc Khất Tần tới gần, trường kiếm hiện ra ánh sáng dày đặc lạnh, nhắm thẳng đối thủ. Mạch Giao cả kinh, tốc độ thật nhanh. Nhớ rõ Minh Trạch từng nói qua, Lãnh Mỹ Nhân kia tốc độ thậm chí trên Trường Phong Hạo Nguyệt, Mạch Giao giờ mới hiểu được lời của bang chủ đại nhân nói không ngoa. Hoàng Y mới vừa thối lui một bước, cô gái ngân y thân hình tựa như xoa bóp sắt đồng dạng lập tức dính lên. Vì tránh đi thanh trường kiếm kia, áo vàng liên tiếp lui về phía sau, ngay cả thời gian thêm trạng thái cho mình cũng không có. Mạch Giao lúc này mới cảm nhận được, tốc độ có bao nhiêu quan trọng, đối phương mau thế căn bản không có thời gian phản ứng, giống như nàng mỗi đi một bước cũng có thể bị dự liệu được. Đột nhiên cảm giác giống cùng đại thần luyện tập PK. Bị động tránh né cảm giác rất tệ, Mỹ Nhân ngân y từng bước ép sát, Mạch Giao dần dần bắt đầu luống cuống tay chân, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị kiếm của đối phương đánh trúng, máu từng chút giảm xuống. Không hổ là sư huynh khoa máy tính. Mạch Giao bắt đầu có chút hối hận, nếu như lúc trước nghe đại thần nói một chút tiến công chiếm đóng bây giờ cũng sẽ không chật vật như vậy. Bất quá lúc này hối hận hiển nhiên là quá muộn, càng khẩn trương càng hoảng loạn, người thường thường lại càng dễ dàng phạm sai lầm. Trong điện quang hòa thạch, máu của Mạc Khất Tần lại đi xuống một đoạn thật lớn. Mạch Dao nín thở chăm chú nhìn màn hình, ngón tay nhỏ nhắn ở trên bàn phím gõ lung tung vang lên. Thật vất vả bắt được một cái khoảng cách nho nhỏ áo vàng trong tay cần. Nến vũ, không chút do dự dương cao điểm một cái bạch quang đi ra, hướng đỉnh đầu đi máu rốt cục tăng trở lại. Mạch Dao khẽ thở ra một hơi. Nguy hiểm thật, Mạch Dao hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, vẻ mặt trước nay chưa từng ngưng trọng như vậy. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, sớm muộn đèn cạn dầu. Làm sao bây giờ, qua lại xuyên dày đặc kiếm quang, Mạch Dao chợt phát hiện đỉnh. Nến vũ, chung quanh bao một tầng vòng sang màu hồng mông lung. Loại hào quang này nàng trước kia cũng đã gặp vài lần chỉ là cũng không lưu tâm. Hôm nay vì nàng tinh thần khẩn trương tư duy lại không hiểu rõ ràng. Mạch Dao như người giật dây ở sân thi đấu chạy, vừa dùng dư quang quan sát cửa sổ trò chơi. Rốt cục nàng phát hiện trong bảng nhân vật hình cái đầu phía dưới giá trị SP chẳng biết lúc nào đã phình lên, kỹ năng lan bên phải nhiều hơn một cái nốt hồng phấn. Vì vậy, khi bén nhọn kiếm quang lại một lần nữa quét tới, Mạch Dao quyết đoán ấn xuống cái nốt hồng phấn kia. Chỉ thấy, nến vũ, ngoài bao phủ hồng phấn hào quang phút chốc nổ tung áo vàng một cái nhẹ nhàng xoay người, trên màn hình bỗng xuất hiện ba mặc thất tần. Chứng kiến trong màn hình nhanh chóng lướt qua, kỹ năng thần khí ảnh trong nháy mắt, Mạch Dao bừng tỉnh, đây là kỹ năng liên tục bị nàng xem nhẹ, ảnh trong nháy mắt, Mạch Dao trên màn hình xem mới xuất hiện hai người bất quá là hư ảnh của Mạc Khất Tần nhưng khi người khác nhìn đây chính là Mạc Khất Tần, thật, ngồi ở một cái máy tính khác xem cuộc chiến Bùi Lạc La Thất Thanh. Mạch Dao, cậu còn có đòn sát thủ này, lần này là hấp dẫn, góc chuyện audio.com. Mạch Dao kìm lại tâm tình mừng như điên thao túng ba người đứng thành một cái hình tam giác vây quanh cô gái ngân y, may là Giang Bạch Hàn kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú cũng không bị biến cố bất thình lình làm kinh đến. Tình huống như này là hắn chưa bao giờ gặp qua, hắn rất nhanh đoán được đây là kỹ năng của thần khí đối phương. Tin đồn Mạc Khất Tần trong tay, nến vũ, là thanh thần khí, bây giờ nhìn lại lời này 10 phần là thật. Giang Bạch Hàn dù sao cũng là Giang Bạch Hàn cứ việc khiếp sợ, hắn nhanh chóng làm ra phản ứng. Chỉ thấy cô gái ngân y trường kiếm rời tay, kiếm quang hướng bốn bề quét ngang ra. Âng ra là một công kích phạm vi cực lớn, mặc dù giá trị tổn thương rất thấp nhưng chỉ cần đánh trúng mục tiêu, dù là chẳng qua rơi một giọt máu cũng có thể nhanh chóng phân biệt ra đối thủ ở đâu. Đối phương ý đồ rõ ràng như thế, Mạch Dao như thế nào lại dễ dàng cho hắn thực hiện được. Chỉ thấy trên màn hình ba. Mạc Khất Tần, dùng một cái tốc độ cực nhanh vòng quanh ngân y chuyển động, Giang Bách Hàn chỉ nhìn thấy vây quanh là hư ảnh. Ký hiệu giảm máu dâng lên, hắn lại hoàn toàn không phân biệt rõ Mạc Khất Tần là ở chỗ nào. Tìm không được mục tiêu, công kích hoàn toàn mất hết kết cấu, công kích đơn muốn đánh trúng Mạc Khất Tần quá khó khăn, quần công lực sát thương lại quá nhỏ. Không cách nào phán đoán vị trí đối thủ mà ngay cả tránh né cũng dị thường gian nan. Từng đạo kỹ năng từ bên ngoài các nơi hướng trung gian ném đến, tỷ lệ số mạng lại cao nhiều hơn phân nửa, không hề nghi ngờ là nhiều chiêu hung mãnh đánh. Cho dù lãnh mỹ nhân máu cao da dày cũng trải qua không ngừng kỹ năng oanh tạc dày đặc như vậy chỉ ở giữa sân kiên trì trong chốc lát rồi hào quang hoa lệ ngã xuống. Khách chương.